90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, ân lệ chúng bạn xa lánh, Hải Hưng Bang cắn môi một cái, cuối cùng cảm khái nói, tiểu tử ngươi mệnh thật tốt, không phải là người nào đều có thể đụng tới bất kể bao lâu, bao xa, cũng sẽ chờ ngươi người. Hắn nữ nhân cũng bởi vì lưỡng địa ở riêng cùng người khác. Tống Khuyết chuyện này thật đồng ý. Từ trong thâm tâm nói. Cảm ơn vợ ta. Ta tốt nhất vợ. Có chút thời điểm. Người khác nói từ trong thâm tâm. Nhưng mà nghe vào người khác trong lỗ tai. Giống như là khoe khoang. Hải Hưng Bang xé hắc một tiếng. Tiểu tử này. Lúc này Lý Thiếu Cẩn phát hiện bọn họ. Đứng lên khoát tay, lãnh đạo, Hải Hưng Bang cười vẫy tay, hai người đều cười cùng hoa mặt trời một dạng, Tống Khuyết mất hứng, làm gì cùng người khác vợ cười rực rỡ như vậy a? Hắn nói, ta đi dỗ con, không cùng đại ca nói, Hải Hưng Bang cười một tiếng nói, Tống Khuyết, ta thích qua Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết mặt lập tức liền đen rồi. Nghĩ đánh một trận phải không? Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ nhường ngươi cùng ta khoe khoang. Hắn gật đầu nói, được a, ta cùng Thiếu Cẩn, chính là còn quân Minh Châu đôi lệ thủy. Hận bất tương phùng chưa gả lúc quan hệ. Nếu như không có ngươi, nàng nhất định sẽ thích ta. Tống Khuyết kéo tay áo. Ngay tại lúc này, phía sau bọn họ vượt trội truyền tới âm chắc chắc. Cô gái thanh âm, phải không Hải Hưng Bang đồng chí, còn quân Minh Châu đôi lệ thủy, hận bất tương phùng chưa gả lúc, rất tốt sao, ngươi có dũng khí. Tống Khuyết liền thấy Hải Hưng Bang sắc mặt thay đổi, sau đó Hải Hưng Bang vội vàng xoay người lại, kẻ hèn mọn này, ngươi nghe ta giải thích, đó là đùa giỡn. Tống Khuyết, ngoặc kép. Đối phương là cái cô gái xinh đẹp, cùng Lý Thiếu Cẩn tuổi không sai biệt lắm. Cô gái nói xong, liền tức giận đi, Hải Hưng Bang phải đi đuổi. Tống Khuyết cười, bắt Hải Hưng Bang tay áo. Ca, ai a? Hải Hưng Bang hất ra Tống Khuyết nói, đều là ngươi, phiền nhân tinh. Sau đó liền chạy ra, vân đạm phong khinh, xuân ý dồi dào. Tình địch chính mình đào hố chôn mình. Tống Khuyết đi về phía vợ con già trẻ phương hướng. Thật là đẹp tốt một ngày a. Ngoặc kép, đại viện hạnh hoa đều mở ra. Ân lệ tan việc trở lại. Đi xem Bùi Tư Hà. Đi ngang qua thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Vương Triển Bằng đang cùng một nữ nhân nói chuyện. Kia nữ nhân chải tóc ngắn ngang tai. Một tấm mặt tròn nhỏ. Hai cái má lúm đồng tiền, 30 nhiều tuổi, nhìn hay là hết sức trẻ tuổi. Ân lệ lúc ấy đầu liền ông một tiếng. Này nữ nhân là Vương Triển Bằng cao trung lúc thích nữ nhân. Kêu Vương Di, ân lệ liền trực tiếp đi tới. Đứng ở Vương Di trước mặt nói, có lời gì muốn trốn ở chỗ này cùng Triển Bằng nói a? Lại có lời gì là không thể cùng ta nói. Vương Di hiển nhiên thật bất ngờ. Sau đó hơi hơi nhăn mi. Thật ra thì Vương Triển Bằng cũng thật bất ngờ. Hắn giải thích. Chúng ta là trong lúc vô tình đụng phải. Ân lệ hừ nói. Làm sao cứ như vậy đúng dịp. Các ngươi hai cái lại đụng phải. Sau đó nhìn Vương Di. Chính ngươi ly dị. Đừng tới câu dẫn người khác chồng. Vương Di nói, bệnh thần kinh. Sau đó ngay cả Vương Triển Bằng đều không nhìn, đeo túi sách xoay người rời đi. Người đều đi, ân lệ còn chưa hả giận, một mực lại nhải. Vương Triển Bằng nghe phiền lòng, đi trước. Thật sao? Vốn là hai người trò chuyện thật tốt, nàng tới một cái, đều đi. Khi nàng là nước lũ và mạnh thú, ân lệ đuổi theo Vương Triển Bằng, một cái cứng cáp hỏi, ngươi lúc nào cùng Vương Di liên hệ tới, Đừng tưởng rằng ta không biết. Nội nói hết rồi. Nàng mới vừa ly hôn không lâu. Ngươi có phải hay không đối nàng có ý kiến gì? Ngươi đừng quên. Ngươi là chồng ta. Ngươi còn có hài tử đâu? Vương Triển Bằng không nhịn được quay đầu. Ngươi chính là người bị bệnh thần kinh. Lần này khí nhà đều không trở về. Đến nhà cửa, lên xe, bị tức đi. Lúc tan việc, nắng chiều tốt nhất thời điểm, an tĩnh đường chính, giống như là tranh sơn dầu một dạng xinh đẹp, nhưng không giữ được người vô tình. Ân Lệ nghĩ đến chính mình bị ủy khuất, nhìn về phía trước ánh mắt híp một cái, cầm lên điện thoại đã gọi đi, giúp ta diệt trừ một nữ nhân. Đối phương dĩ nhiên chính là Lưng Gù Nam. Ai? Tình địch của ngươi? Hải Nhị chết, thành phố ta ngây ngô không lâu. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Nếu như cùng nhau, ta có thể giúp ngươi diệt trừ tình địch của ngươi. Ta thậm chí có thể giúp ngươi diệt trừ Vương Triển Bằng. Ân Lệ nheo mắt nói, tại sao phải diệt trừ Vương Triển Bằng? Lưng Gù Nam nói, ngươi là ta nữ nhân, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể một mực chung một chỗ a. Giết Vương Triển Bằng, Ân Lệ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn giết Vương Triển Bằng. Trước khi phản bội Vương Triển Bằng nàng là vạn bất đắc dĩ. Thật ra thì nàng rất yêu hắn a. Sau đó cùng người nọ là bởi vì Vương Triển Bằng kỳ thực quá lạnh lùng. Một năm, bọn họ ở tại bất đồng phòng bất đồng giường, chỉ có thể làm quả phụ, quá tịch mịch, nhưng là coi như vậy, nàng cũng không muốn tổn thương Vương Triển Bằng. Này không được, đó là con ta ba, ngươi làm sao có thể có loại ý nghĩ này? Lưng Gù Nam cười nhạt, ngươi yêu hắn, ngươi càng như vậy, ta càng muốn giết hắn. Đừng. Ngươi không thể như vậy. Ngay tại Ân Lệ kêu thời điểm, điện thoại di động đột nhiên bị người đoạt đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, khựng mất trên mặt huyết sắc. Người này không là người khác, lại là Vương Triển Bằng đi mà trở lại. Vương Triển Bằng cầm điện thoại đối với đối phương nói, tìm ngươi khắp nơi đâu, không tìm được, lại vợ ta có thể liên lạc với ngươi. Thật là làm cho ngoài dự đoán a. Bên kia là tội phạm bị truy nã. Phách một tiếng liền cúp điện thoại. Vương Triển Bằng cầm điện thoại di động nhìn chăm chú Ân Lệ. Ân Lệ ngây người như phỗng rằng co rất lâu. Cuối cùng không biết bị cái gì kích thích. Nắm Vương Triển Bằng cánh tay kêu lên. Triển Bằng, ngươi nghe ta giải thích. Vương Triển Bằng nói, hoặc là ngươi phạm pháp. Chúng ta dựa theo quân hôn đi thủ tục, hoặc là hòa bình chia tay. Đứa bé về ta, hai cái lựa chọn đều là ly hôn a. Đối phương giọng không có thống khổ, không có lưu luyến, thậm chí trách cứ cũng không có dửng dưng, chỉ có dửng dưng đến lạnh lùng, làm cho lòng người hàn. Ân Lệ lảo đảo lui về phía sau một bước. Triển Bằng, nhất định phải như vậy phải không? Ngươi suy nghĩ một chút, Đại Sơn, ta là bị bắt buộc a, nhưng là sau đó ngươi là tự nguyện, ngươi bị người hại, ta có thể tha thứ ngươi. Ngươi cùng Hải Nhị đám người kia hồ đồ chung một chỗ, còn nghĩ hại Thiếu Cẩn, những thứ này ta cũng có thể tha thứ ngươi sao? Khi đó, ngươi nếu như muốn qua đứa bé, ngươi cũng sẽ không làm những chuyện này. Ân Lệ mắt choáng váng. Ngươi đều biết, Vương Triển Bằng nói, giữ lại ngươi, chính là vì bắt Hải Nhị dư đảng. Mới vừa ngươi nói chuyện điện thoại đã bại lộ hắn địa chỉ. Chúng ta ngươi ở ngay cửa, tính toán ngươi lập công chuộc tội. Ta không truy cứu ngươi, ngươi cùng ta cũng sẽ không lại có quan hệ rồi. Triển Bằng, Triển Bằng, Vương Triển Bằng lần nữa lên xe. Ân Lệ giống như điên rồi một dạng cầu xin tha thứ. Không thể như vậy a. Nếu như không phải là Vương Triển Bằng chân hư, không chịu thua kém. Mình tại sao sẽ cùng hắn náo lớn như vậy, mâu thuẫn. Nhưng là ai biết hắn chân tốt lắm. Sự nghiệp còn có thể có thứ hai xuân. Không chỉ sự nghiệp, sau khi ly dị, Tống Triển Mi thích Vương Triển Bằng. Cái gì cũng biết cho Vương Triển Bằng. Chính mình mơ tưởng dị câu đồ. Hy vọng chồng mình vì chính mình tranh thủ được đồ. Chỉ cần một ly hôn, hắn cái gì đều có thể được. Không thể như vậy a. Triển Bằng, ngươi lừa gạt ta. Ngươi sớm đều biết còn lừa gạt ta như vậy lâu. Triển Bằng, thật sự là thật là lòng dạ độc ác. Ân Lệ ngẩng đầu lên thời điểm, chỉ có nhi tử đeo bọc sách đứng xa xa nhìn nàng. Nhưng mà một mặt thất vọng cùng thất lạc, không có cẩn thân cẩn ý. Cái gì gọi là chúng bạn xa lánh? Khả năng chính là lúc này. Hết chương.